Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, không tiếc bất cứ giá nào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chí mạng nhất chỗ đau là ở chỗ lá gan vết đau. Trần giáo sư nói, hắn sẽ tận lực cấp cứu. Trần giáo sư còn nói, loại thương thế này, ngài sở trường nhất, nếu như ngài có thể mau sớm chạy tới bệnh viện, ta sẽ lấy hết khả năng chạy tới. Sắc mặt trầm trầm Lâm Kiệt, cúp điện thoại, quay đầu đối với Lâm Miểu phân phó nói, Miểu Miểu, ngươi về nhà trước, ta phải lập tức đi một chuyến bệnh viện. Lâm Miểu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá gặp Lâm Kiệt sắc mặt nghiêm túc đáng sợ, vậy rõ ràng xảy ra việc lớn. Khôn khéo trả lời, ta biết, ca ca ngươi hết thảy cẩn thận. Vừa nói lời này, nàng liền gặp Lâm Kiệt sải bước vòng qua đầu xe, đưa tay kéo ra chỗ tài xế ngồi cạnh cửa xe. Lúc này, trước một bước đuổi đến hầm đậu xe Quan Mộc Hoa, đã chạy xe, gặp Lâm Kiệt ngoài ý liệu kéo ra mình bên trái cửa xe, cũng là có chút kinh ngạc. Lần này, ta lái xe, tránh ra. Những lời này, trầm thấp nghiêm nghị, chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm. Quan Mộc Hoa một cái chố mắt sau đó, lập tức mở ra dây nịt an toàn, rời đến chỗ ngồi kế bên người lái. Lâm Kiệt ngồi tiến vào đồng thời, thuận tay cầm điện thoại di động ném cho Quan Mộc Hoa. Gọi điện thoại cho Tần Phóng, hắn ở ngành cảnh sát giao thông công tác, ta phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy về chi nhánh bệnh viện, mời hắn nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không để cho ta một đường đèn xanh. Quan Mộc Hoa ừ một tiếng, bắt đầu ở trên điện thoại di động tìm Tần Phóng điện thoại. Hắn mới vừa ở trên màn ảnh điện thoại di động tra được danh tự này, chợt một vung, để cho sau ót của hắn cũng trùng điệp đập vào liền trên ghế dựa. Cho dù có mềm ra chậm xông lên, vẫn đụng nhau hắn cái cổ ngạnh tử ê ẩm, bất thình lình đánh vào, còn để cho không có chút nào chuẩn bị tâm tư Quan Mộc Hoa, thiếu chút nữa đem điện thoại di động cũng vứt. Cũng may hắn phản ứng khá nhanh, sắp rời tay đang lúc lại đưa điện thoại di động cho bắt được. Đây là, Quan Mộc Hoa mới chú ý tới, nhanh chóng chạy xe, một cái cấp tốc 90 độ vẫy đuôi, đã lái ra khỏi chỗ đậu xe, hướng bãi đậu xe lối ra vội vã đi. Xe chậm lại qua bãi đậu xe cọc lối ra vào lên xuống, lại bỗng nhiên thêm đến cực nhanh, trôi dạt 90 độ quẹo cua, trượt vào khu nhà ở trước cao ốc dòng xe chạy chủ đạo. Cái này liên tiếp chuỗi ác liệt làm việc, trực tiếp để cho Quan Mộc Hoa trợn mắt hốc mồm, tuyến thượng thận làm tăng vọt, nhất là mới vừa rồi cao tốc trôi dạt qua cong, to lớn quán tính cầm Quan Mộc Hoa vung hướng cửa xe, lại bị dây nịt an toàn cho banh liền trở về. Điện thoại, một tiếng quát chói tai, để cho Quan Mộc Hoa từ kinh ngạc trong thức tỉnh, nhớ lại Lâm Kiệt mới vừa rồi phân phó. Hắn cố gắng ngồi vững vàng thân thể, tìm được Tần Phóng số điện thoại di động, gọi tới. May mắn chính là, điện thoại vang lên hai tiếng liền đường dây được nối. Quan Mộc Hoa thông qua Lâm Kiệt như vậy biểu hiện, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, thanh âm vội vàng lại rõ ràng nói, Tần Phóng đồng chí, ta là Lâm Kiệt bác sĩ trợ lý Quan Mộc Hoa. Bây giờ Lâm Kiệt bác sĩ đang lái một chiếc bảng số xe, số đuôi là 57 màu đen xe phê Tần, đang cao tốc hướng Tây chạy ở dãy nhà tường Thái trước cao ốc xây dựng trên đường lớn. Chạy mục tiêu là lớn học chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt bác sĩ cần lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới bệnh viện. Người có thể điều chỉnh một chút hay không trên đường đèn xanh đèn đỏ, để cho một đường chót lọt. Trong điện thoại tạm thời yên lặng, rất nhanh liền truyền tới một nam trong âm, ta sẽ mau sớm xử lý. Mới vừa rồi nói chuyện điện thoại trong, đã mấy lần có cảm giác vô số Quan Mộc Hoa cúp điện thoại, nhìn về phía trước, hắn liền cảm nhận được xe đang nhanh chóng lái vào. Phía trước cảnh vật giống như là nhào vào trong mắt, tựa như lại để cho thân thể không tự chủ được muốn tránh. Cái loại đó bị vật thể đụng vào ảo giác, Quan Mộc Hoa trong lòng hoảng sợ, không khỏi trong lòng nặn cầm mồ hôi. Đây chính là đang nháo thành phố lái xe. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, cái điểm này xe cộ so với ngày thường vậy ít một chút, nhưng là nhanh như vậy chạy tốc độ, một khi xuất hiện bất ngờ. Hắn nhìn lướt qua nghi biểu bàn lên tốc độ chỉ thị. Tốc độ cao nhất đã 150 đến 160. Quan Mộc Hoa giọng phát xiết khuyên: "Lâm Kiệt, ta trong lòng hiểu rõ." Cái này vững vàng trầm tĩnh thanh âm, phảng phất có một loại ma lực, để cho Quan Mộc Hoa giảm bớt không thiếu lo lắng. Hắn đánh giá Lâm Kiệt, diễn cảm trầm ngưng, đôi mắt mắt thấy phía trước, một tay không ngừng chuyển động tay lái, một tay treo đổi đầy, hai chân cũng ở đây ly hợp. Thắng xe, cần ga bây giờ nhanh chóng cắt chuyển, mặc dù tay chân động tác không ngừng, lại không có cho Quan Mộc Hoa sốc xếch hốt hoảng cảm giác. Nghĩ tới Lâm Kiệt siêu phàm y thuật, nghĩ tới Lâm Kiệt ở Quảng Châu một đêm kia biểu hiện kinh người, Quan Mộc Hoa bỗng nhiên cảm thấy Lâm Kiệt lại có cái này siêu nhân nhất đẳng tài lái xe, tựa hồ cũng không có cái gì chẳng qua. 9:37, Lâm Kiệt một đường so với vì thuận lợi, chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện, đạp một cái vào bệnh viện cao ốc nằm viện, thì có mấy vị chuẩn bị xong nhân viên y tế tiến lên đón, cho hắn đổi tiêu độc giải phẫu phục, cho tay hắn bộ tiến hành tiêu độc. Còn có người giới thiệu thương thế, vết thương ở gan bên trái lá phía dưới, cùng Lâm Kiệt đi thang máy đi tới giải phẫu tầng lầu. Đi tới phòng giải phẫu trước, hắn đã biết được Hạ Ước Mẫn thương thế. Vậy làm xong giải phẫu chuẩn bị, lão sư, thấy tụ tại giải phẫu phòng trước, một mặt lo lắng Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng các người. Lâm Kiệt xông lên bọn họ gật đầu một cái, nói: "Yên tâm, có ta ở." Vào phòng giải phẫu, Lâm Kiệt liền thấy Trần Thạch ở ba người trợ giúp dưới, đang bận rộn làm giải phẫu. Trước ngực hắn giải phẫu phục lên đã rơi xuống không thiếu máu tươi. Lâm Kiệt lại nhìn lướt qua mấy cái máy theo dõi lên chủ yếu số liệu, trong lòng chính là trầm xuống. Có chút số liệu đã ở vào điểm giới hạn. Lâm Kiệt đi nhanh đến Trần Thạch sau lưng, đưa lưng về phía hắn, lớn tiếng nói: "Giải phẫu đổi vị trí." Theo lời này, Lâm Kiệt và Trần Thạch đồng thời lưng đau lưng xoay người. Chỉ như vậy, Lâm Kiệt thay thế Trần Thạch, đứng ở tay thuận thuật vị. Bên ngoài phòng giải phẫu chờ khu đã tụ họp càng ngày càng nhiều người. Trình Tinh Quang cũng là vội vàng tới, mở miệng liền hỏi: "Ta nghe nói Lâm chuyên gia đã vào phòng giải phẫu." Điền Hạng Vũ gật đầu nói: "Lão sư mới vừa đi vào." Nghe được Lâm Kiệt đã chạy tới, Trình Tinh Quang hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lâm chuyên gia đã tiến vào, như vậy cũng tốt, vậy hạ bác sĩ liền hẳn không có nguy hiểm tánh mạng." Lâm chuyên gia nhưng mà vẫn không có thất bại qua đây. Mặc dù hắn như thế nói, nhưng là người chung quanh trên mặt vẻ buồn rầu, nhưng là chút nào chưa giảm. Thành tựu bác sĩ, bọn họ nhưng mà đều hiểu, lá gan lên đâm vết đau, ý vị như thế nào. Lá gan dị thường phong phú mạch máu, khiến cho một khi bị thương, cực kỳ dễ dàng xuất hiện chảy máu nhiều. Có thể nói đây là tỷ lệ tử vong cao nhất tạng phủ tổn thương một trong. Ở một trình độ nào đó mà nói, lá gan bị thương bị tâm bẩn bị thương còn nguy hiểm. Tim bị thương, có thể sử dụng bên ngoài cơ thể huyết dịch tuần hoàn kỹ thuật. Nho nhỏ đối với ngừng nhảy tim tiến hành giải phẫu tự chữa. Nhưng là lá gan bị thương, bởi vì thân thể con người chịu đựng gan tính rất kém cỏi, không thể rời đi lá gan quá lâu thời gian, Hơn nữa chỗ lá gan tổ chức kết cấu có hắn tính đặc thù. Chủ yếu là mô liên kết tạo thành, không giống như là tim, chủ yếu là bắp thịt tổ chức, cho nên lá gan vết thương khâu lại tính và khép lại tính, đặc biệt kém. Quách Bằng ánh mắt đỏ lên hỏi, Trình viện trưởng, như vậy sự việc, kết quả là làm sao phát sinh? Nhìn mọi người nhìn sang lo âu và thăm dò ánh mắt. Trình Tinh Quang kiên nhẫn giới thiệu, trước mắt đã điều tra rõ, người hành hung là một đôi phụ tử, phụ thân 45 tuổi, nhi tử 17 tuổi. Cái này đối với phụ tử, cũng đã bị cảnh sát đồng phục. Hắn tiếp tục giới thiệu, hai cha con này đã từng tới bệnh viện nháo qua 2 lần. Nguyên nhân là vị kia phụ thân thê tử, là một vị 46 tuổi lớn tuổi cao nguy bà bầu. Ở bệnh viện sản xuất trong quá trình, bỗng nhiên tim mau chóng ngừng, cấp cứu không có hiệu quả sau đó chết. Cái đó trẻ sơ sinh cũng không có bảo vệ tới. Vị kia phụ thân cho rằng là bệnh viện cứu chữa bất lực tạo thành hắn vợ chết. Bệnh viện muốn thừa làm toàn bộ trách nhiệm, chỉ là các phe giám định nhất trí chỉ ra, đây không phải là bệnh viện trách nhiệm, bệnh viện xử lý không có sai. Hai cha con này không đồng ý cái này giám định kết quả. Trước sau tới bệnh viện nháo qua 2 lần, lần thứ 2 tới gây thời điểm, chúng ta báo ca, vị kia phụ thân bị bắt, cho 10 ngày trị an câu lưu xử phạt. Không nghĩ tới lần này, Trình Tinh Quang thở thật dài một cái, vừa tiếp tục nói, không nghĩ tới bọn họ lại sẽ như thế mất trí. Tới bệnh viện công khai hành hung, ta đã nhìn rồi sự kiện quản chế video, vị này trẻ tuổi hạ ước, mẫn bác sĩ, lâm nguy không sợ, là che chở những thứ khác bác sĩ thoát đi, đứng ra cùng cái này hai người hành hung vật lộn. Cuối cùng bởi vì người ít không đánh lại đông, mới bị thương ngã xuống. Hắn tỏ thái độ nói, xin các vị yên tâm, bệnh viện đem hết khả năng, không tiếc bất cứ giá nào cứu chữa hạ ức mẫn bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-co-nối-csu-nối-van-giao-dio-cái-gì cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.